Xích Tâm Tuần Thiên, chương 651, Hận Thiên Bất Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Đỉnh Tiên Cung là cự đại cung điện quần lạc, hiện nay toàn bộ biến thành phế tích, Khương Vọng tại trong đó căn bản không có thăm dò bao xa, tù thân xiềng xích cùng đạo tặc. Hai chữ cùng chống đỡ thăm dò liền đã kết thúc. Lúc này toàn bộ cung điện phế tích ở trước mặt hắn vô hạn thu nhỏ lại, mà hắn tại mịt mờ hư không bên trong bành trướng. Đó là một loại chịu ý thức phương diện ảnh hưởng, cũng không hoàn toàn rõ ràng. Bành trướng, hiện tại, Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích liền lơ lửng tại hắn trước người, trở nên chỉ có một bàn tay. Tại đây cái phương diện trên cao nhìn xuống Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích vẫn như cũ có thể thấy trong lúc đủ loại chi tiết nhưng đều phi thường nhỏ bé. Đối tại phát sinh trước mắt đây hết thảy, Khương Vọng mờ mịt vô tri, nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích dường như tự có linh tính, thẳng tắp hướng Khương Vọng đánh tới. Đụng vào ngũ phủ hải, lúc này ngũ phủ trong biển, tại vô ngần trên mặt biển, cự đại thiên địa cô đào lù lù bất động, đạo mạch đằng long ngừng nghỉ tại thiên địa cô đào trên. Mà trời cao một vòng xích dương, chính là hàm dưỡng tam muội chân hòa thần thông đệ nhất nội phủ. Đã thành phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung đụng sau khi đi vào, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, toàn bộ ngũ phủ hải tựa hồ cũng lung trên âm ảnh. Nhưng rất nhanh lại bắt đầu thu nhỏ lại, lùi nhỏ đến lớn khái 1/5 cái thiên địa cô đào. Ngũ phủ hải bên trên không có vân khí tạo ra. Mây mù bổn không phân biệt, nhưng Khương Vọng đã sớm quét sạch mông muội. Này vân khí cũng hoàn toàn bất đồng tại mông muội vụ, thậm chí cũng không có quan hệ gì với Khương Vọng, nó đến từ chính Vân Đỉnh Tiên Cung. Vân khí tụ lại, đem Vân Đỉnh Tiên Cung nắm giơ, tại giữa không trung, ngũ phủ trong biển một trận chấn động, lại chậm rãi bình ổn, lúc đó dừng hình ảnh. Khương Vọng ngũ phủ hải từ đó bất đồng. Phía dưới cùng là vô ngần biển cả, trên mặt biển là rộng lớn mà lại sinh cơ bừng bừng thiên địa cô đảo, phong cách cổ xưa hùng vĩ, thông thiên cung hiền hóa để nói mạch đằng long, ngừng nghỉ tại cô trên đảo. Mà đảo đơn độc phía trên bầu trời, thì xuất hiện tầng mây, một mảnh cung điện phế tích liền ngưng lại tại trên tầng mây. Tầng mây lại hướng lên, mới là ngoại hiển vì xích dương đệ nhất nội phủ. Lần này kỳ cảnh cùng bất kỳ một vị người tu hành đều lại không giống nhau. Lúc đến đây khắc, Khương Vọng đương nhiên rõ ràng hắn không biết bởi vì nguyên nhân gì. Có được, Vân Đỉnh Tiên Cung, hoặc là nói, bị Vân Đỉnh Tiên Cung cường hoành vào ở tự ý nào đó mà nói, hắn hẳn là đạt được Vân Đỉnh Tiên Cung truyền thừa. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, hắn truyền thừa cái gì. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đã tiến vào hắn ngũ phủ hải, lơ lửng tại hắn đệ nhất nội phủ phía dưới, có thể hắn hay là đối Vân Đỉnh Tiên Cung không biết gì cả. Có lẽ Vân Đỉnh Tiên Cung đã từng phi thường huy hoàng, phi thường vĩ đại, nhưng sự thật chính là, Khương Vọng hiện tại chỉ lấy được một tòa tĩnh mịch không người nào phế tích. Cái gì thần công, bí thuật, pháp khí, bảo bối, cổ đại bí truyền, tất cả đều không có. Còn mang theo không giải thích được nghi hoặc đã cảnh rời quang truyền. Trì Vân Sơn thời gian sắp kết thúc, hoặc là nói ủng hộ Trì Vân Sơn đủ loại biến hóa lực lượng lại không có cách nào tiếp tục. Vân Du Ông cùng Đấu Miễn đồng thời bị nặn ra đi qua Trì Vân Sơn cảnh tượng chung, rơi xuống đón khách ngoài đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vào Trì Vân Sơn Sơn Nam chỗ này tiểu đình, lại một lần nữa hồi phục vốn là đổ nát bộ dạng. Mà lúc này Đấu Miễn trên người kim quang đã ảm, đấu chiến kim thân hiển nhiên không thể lại kéo dài. Vân Du Ông đối với hắn thù sâu hận trọng, ngã ra nghênh đón khách đình sau, nhưng không có tuyển chọn lập tức thừa cơ đem hắn giết chết, ngược lại cất bước liền hướng đỉnh núi bay nhanh. Bởi vì tại ngã ra nghênh đón khách đỉnh trước tiên, hắn cũng đã cảm ứng được Trì Vân Sơn đỉnh núi biến hóa, biết Vân Giai đã hiện, Vân Đỉnh Tiên Cung mở rộng ra. Hắn đem 80 năm tuổi thọ đều đánh bạc ở nơi đây, như không thể đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung, đoạt được truyền thừa, đó chính là từ đầu đến cuối thất bại, sống không bằng chết. Hắn cơ hồ là bộc phát cuộc đời này tốc độ nhanh nhất, như mũi tên rời cung xông thẳng đỉnh núi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Giai tản đi, nhìn cái kia nét mặt thanh tú thiếu niên, bước vào thiên khung cự đại trống rỗng chung. Hắn thậm chí bay nhanh mà lên, vọt tới kia trống rỗng lúc trước kia đại biểu Vân Đỉnh Tiên Cung con đường cự đại trống rỗng, lại vô tình đối với hắn đóng khép. Quá tàn nhẫn, lên trời sao mà bất công, vận mệnh sao mà tàn nhẫn. Hắn bỏ qua thần thông khả năng, trước tiên bước vào ngoại lâu, hắn bỏ qua 80 năm tuổi thọ, bỏ ra chính mình tất cả. Tại đón khách đình đánh bại đại sở đấu thị Đấu Miễn, thắng được Vân Đỉnh Tiên Cung ra vào bí lệnh. Cuối cùng Vân Đỉnh Tiên Cung, lại bị một cái không biết từ đâu tới đây tiểu tử đoạt lấy. Bọn họ không có gì cả làm, bọn họ nhát gan nao núng đến chỉ muốn nhân cơ hội lấy đi thần thông quả mà thôi. Nhưng hiện tại, không chỉ thần thông quả là bọn hắn, ngay cả Vân Đỉnh Tiên Cung cũng thành bọn hắn. Thiên lý ở đâu, Vân Du Ông càng nghĩ càng hận, vừa quay người, đã nhìn chăm chú còn đang Trì Vân Sơn đỉnh Diệp Thanh Vũ. Lăng Tiêu các tỷ, hắn nhe răng cười, Diệp Lăng Tiêu sẽ vì ngươi trả giá một điểm gì đó sao? Tỷ như tăng thọ đồ vật, cho dù là tại Trì Vân Sơn, hắn ba tòa thánh lâu hay là rõ ràng chiếu rọi. Diệp Thanh Vũ đứng ở thất xác kỳ vân xa trên, lặng lẽ tăng cường thất xác kỳ vân xa phòng ngự, nhạt tiếng đáp lại. Vì ta, hắn đương nhiên cái gì đều nguyện ý cũng cấp nổi ngươi muốn bất kỳ giá tiền. Nhưng vấn đề duy nhất là ngươi dám tìm hắn sao? Giao dịch phương thức có thể không chỉ một loại. Vân Du ông đáp xuống, ta chưa chắc cần tìm hắn. Tay niết pháp ấn thế như băng sơn, một cái chữ sơn ấn trực tiếp oanh ở đây xanh đậm sắc màn hào quang trên. Đem chọn cái sâu lam sắc quang cháo cùng với màn hào quang bên trong thất xác kỳ vân xa cùng nhau áp trên mặt đất. Diệp Thanh Vũ bấm động ấn quyết dẫn động xích kỳ. Hừng hực liệt diễm dâng lên mà ra, toàn bộ Trì Vân Sơn đỉnh bỗng nhiên thành biển lửa. Đem Vân Du ông bức lui, lục sắc cờ hiệu lại động, chỉ một thoáng phi diệp như đao, dày đặc mà hung mãnh, cơ hồ là một cái bạo đột liền đã xem kia như ẩn như hiện chữ sơn ấn chém ra. Mà hai tôn bốn cánh mặc võ sĩ các cứ một bên, đã tiếp thu đến mệnh lệnh của nàng, cầm trong tay hắc đao bay vọt, đồng thời hướng Vân Du ông giết tới. Phen này động tác nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có ngưng động đắng chát. Đối mặt cảnh giới vượt xa Vân Du ông, Diệp Thanh Vũ triển hiện tương đối kinh người ý chí chiến đấu. So với ban đầu ở Tam Sơn thành cùng hung, chiến thời điểm quả thực không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra mặc dù không có giết người quá, Diệp Lăng Tiêu cho nàng an bài đủ loại thí luyện còn là phi thường hữu hiệu. Dù sao cũng là đương thời chân nhân, thành tựu chân nhân sau, bồi dưỡng con gái của mình lại tận hết sức lực. Dưới tình huống như vậy, Diệp Thanh Vũ muốn không mạnh cũng khó khăn. Lúc này Vân Du ông, cho mày. Diệp Thanh Vũ biểu hiện khiến hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn. Bốn cánh mặc võ sĩ đương nhiên quý giá, đương nhiên cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là nội phủ chiến lực căn bản không ngăn được hắn. Chân chính khiến hắn nhức đầu, là kia chiếc tạm thời nhìn không ra sơ hở thất xác kỳ vân xa, lại càng lúc này từ sườn núi tiến tới chính là cái kia thân ảnh. Đấu miễn, hắn cảm giác mình có một ít được cái này mất cái khác, vì tranh đoạt Vân Đỉnh Tiên Cung, không có lập tức giết chết Đấu miễn. Hiện tại không có xông tới Vân Đỉnh Tiên Cung, quay đầu ý định tại Lăng Tiêu các vãn hồi tổn thất rồi lại muốn đối mặt Đấu miễn cái này biến số. Tối tăm bên trong thật giống như bị vận mệnh nhằm vào, làm cái gì đều không thuận. Vân Đỉnh Tiên Cung đã bị cái kia họ Độc cô tiểu tử nhanh chân đến trước. Vân Du ông áp đảo tạp niệm, lập tức hô lớn. Đấu miễn, cùng ta cùng nhau bắt lại Diệp Thanh Vũ, uy hiếp kia tên tiểu tử, chúng ta còn có cơ hội cướp đoạt Vân Đỉnh Tiên Cung. Tất cả thu hoạch chúng ta chia đều. Hắn luôn miệng thúc giục, dường như mình cùng Đấu miễn là cỡ nào kiên cố không phá vỡ đồng minh, mà cũng không phải là cái gì sinh tử cừu địch. Nhanh một chút, đằng tiểu tử kia thừa kế Vân Đỉnh Tiên Cung đi ra, nhờ vào tiên cung chi lực chúng ta tất cả đều cũng bị càn quét. Cách chương.